Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 149, có người thấy mùi vị gì hay không? Góc truyện audio.com, tiến vào gian giữa của cung viện, trên cửa viết cái gì như ý không nhìn, thân pháp nàng y hệt ảnh mị chạy thẳng tới phòng ngủ. Mãi cho đến phía dưới cửa sổ, lúc này mới dừng lại, nhưng nhìn bốn bề vắng lặng, lại lắc mình, theo khe cửa im hơi lặng tiếng đi vào. Lúc đó, ánh nến trong phòng cũng đều đốt, thân thể như ý vọt lên, trực tiếp để cho mình hoàn toàn dán vào trên xà nhà. Một loạt động tác nhanh được không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả ánh nến trong phòng cũng không có nửa điểm lay động. Nhưng trong phòng ngủ rộng rãi lộng lẫy, một chỉ mỹ nhân áo gấm ngồi ở trước bàn trang điểm tháo đồ trang sức lại nhẹ nhàng a hát một tiếng. Sau đó nhìn bốn phía. Nhìn tiểu cung nữ theo bên cạnh hầu hạ lại hỏi, có người thấy được mùi vị gì hay không? Tiểu cung nữ kia lắc đầu một cái, đáp, hồi nương nương, trừ long tiên hương trong cung của chúng ta, nô tỳ không có ngửi được những mùi vị khác. Như ý cũng khẽ gật đầu, nàng cũng đoán được rồi, cả tòa tẩm điện này cũng chỉ có mùi long tiên hương. Đó là hương nhang mà nam tử cực kỳ cao quý mới có thể dùng được. Chắc hẳn là triệu hoàng thượng, cho nên nơi này mới cho phép đốt. Nữ tử trên xà nhà bĩu môi, trong lòng có chút hài lòng, xem ra là tìm đúng rồi. Làm sao chỉ có long tiên hương? Chủ tử lại lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Rõ ràng ta có ngửi thấy được chút mùi cam tùng, chợt bay tới, dày đặc, hiện tại lại có chút phai nhạt. Lời nói này giống như là lầm bầm lầu bầu. Giống như là không xác định, rồi lại thật sự là rất xác định, như ý vừa cười một tiếng, chỉ dựa vào điểm này nàng liền biết, nữ nhân đang ngồi phía dưới, nhất định chính là cung tiêm hội rồi, đây không phải là nàng sơ sót, làm sát thủ hai đời, tại sao có thể không hiểu lúc làm nhiệm vụ, nhất định phải xóa bỏ ký hiệu của mình bại, cũng giống như nói mùi thơm trên người, cách chương.